Cô vợ bất đắc dĩ của Thẩm Tổng Tài. Chương 59, C59, sự uy hiếp đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Liên, Thẩm Cảnh Liên không muốn nói gì thêm. Anh thật sự rất tức giận. Một mạch lăn xe rời đi. San San không cam tâm, cô vội đuổi theo. Cảnh Liên, nếu hôm nay anh rời khỏi ban công này thì em sẽ từ ban công này nhảy xuống bên dưới. Thẩm Cảnh Liên nhíu mày. Đây là tầng 5, cô ấy nhảy xuống. San San, em dám uy hiếp anh? Không, em không uy hiếp anh, nhưng nếu mất anh thì em sống có còn ý nghĩa gì nữa? Hai, San San, em đừng ngốc nghếch như vậy, em vẫn còn trẻ và xinh đẹp, rồi sẽ có người thật sự yêu em. Em đừng lãng phí thời gian vì anh. Cảnh Liên, em không làm được, hãy tải Novotone để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.